Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 125 gạch dưới 1, coi như tiểu nữ tử nam nữ thông cật lạc tương đương. Hư không quang nhãn chính là hư không sinh vật hạch tâm. Hiện nay, Lăng Dạ bóp vỡ hắn một chỉ hư không quang nhãn, loại cảm giác này liền rỗng ruột, sống sờ sờ bị đào tâm, đồng thời bị bóp vỡ. Trong đó thống khổ, chỉ có vương thú mình có thể lĩnh hội. Chỉ cần còn sống, cái kia hư không quang nhãn liền vẫn như cũ là hắn một bộ phận. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một bộ phận, nhẹ nhẹ thương tổn đều sẽ bị vô hạn mở rộng. Nếu như 9 con hư không quang nhãn đồng thời bị bóp vỡ, vương thú tự nhiên cũng liền triệt để chết rồi. Trên bầu trời, vương thú gào thét, đại thủ điên cuồng chủy đả cùng với chính mình cái kia đã nứt ra đầu. Nhưng này chủng đau đớn, cái loại này sống không bằng chết đau đớn, vẫn là điên cuồng tràn ngập mà đến. Lăng Dạ ánh mắt băng lãnh, tuy là Lạc U Linh đích thật là nữ cường nhân, cực thần cảnh đỉnh phong phóng nhãn chư thiên, trừ hắn ra, gần như vô địch, nhưng cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Cực thần cảnh đỉnh giữa chiến đấu quy tắc, vẫn là khó có thể đánh vỡ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có thể cho Lạc U Linh mang đến thương tổn. Sở dĩ, nghe tới vương thú nói ra muốn giết Lạc U Linh lời như vậy lúc, hắn đương nhiên ít nhiều có chút phẫn nộ. Nghĩ đã nghĩ a hát, ngươi lại vẫn dám ở ngay trước mặt ta nói ra. Đương nhiên không có khả năng tha ngươi. Bóp vỡ một cái hư không quang nhãn sau đó, Lăng Dạ thân hình lại là hủy một tiếng hướng phía vương thú nổ bắn ra mà lên. Đối diện, vương thú cố nén cái kia tê tâm liệt phế đau nhức, hư không chi lực vội vã phun trào mà ra, dự định chống đỡ, nhưng mà đã bị bóp vỡ một chỉ hư không quang mắt hắn, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Bản thân liền không phải là đối thủ của Lăng Dạ, huống chi cái trạng thái này. Hiểu. Lăng Dạ nắm đấm hung hăng oanh sát mà đến. Vương thú tuy là đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị Lăng Dạ một quyền chính là đánh bể hắn sở hữu phòng ngự lực lượng. Ngay sau đó, Lăng Dạ lại là từng quyền đập đi lên. Hi kỳ, chỉ nghe từng đạo muộn hưởng tiếng vang vọng đất trời. Lăng Dạ mỗi một quyền phía dưới đều mang cái kia ngang ngược lực lượng. Mỗi một quyền đều đập đến vương thú trên thân hình, xuất hiện một cái sâu đậm dấu quyền. Dấu quyền chu vi vết dạn tràn ngập mở ra. Cái kia to con thân thể lúc này ở Lăng Dạ trước mặt giống như một đống bùn nhão, tùy tiện trà đạp, nâng quyền oanh kích phía dưới. Lăng Dạ bàn tay lại là thật sâu trừ vào vương thú bả vai, huyết khí phun trào phía dưới, lại là đưa hắn một chỉ hư không quang nhãn sống sờ sờ kéo xuống. Sau đó, huyết khí lần nữa ăn mòn mà đi. Mớm, lại là một chỉ hư không quang nhãn bị trực tiếp bóp vỡ. Cái kia vương thú, lại là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng mà, Lăng Dạ vẫn chưa thu tay lại. Tiếp tục công lên, hướng về phía hắn một trận điên cuồng oanh kích trong lúc đó. Lại là một chỉ hư không quang nhãn bị sống sờ sờ khấu trừ lại. Sau đó bị bóp vỡ. Như thế lặp lại, Lăng Dạ kỳ thực đã hoàn toàn có thể mang vương thú giết chết. Nhưng vẫn chưa cho vương thú bất luận cái gì thống khoái. Mà là như vậy đưa hắn hư không quang nhãn. Một chỉ một con trừ đi. Hủy diệt. Cái kia sống không bằng chết dằn vặt. Chỉ có vương thú có thể lĩnh hội. Hậu phương hư không đại quân thấy toàn thân run rẩy. Hư không quang nhãn là bọn hắn hạch tâm. Lăng Dạ cái này dạng từng con trừ đi lại hủy diệt. Cái này so với bắt đầu đưa bọn họ phân thây còn muốn càng thêm sống không bằng chết. Vương thú bị như vậy dằn vặt, là bọn hắn quá khứ đều chưa bao giờ từng thấy. Quả nhiên, dường như Lăng Dạ theo như lời. Hắn đi một cái khó nhất chết đường. Nhất sống không bằng chết đường. Cái này vương thú, đoán chừng là bọn họ hư không nhất tộc, bị chết thảm nhất một vị. Lạc U Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy đây hết thảy. Lăng Dạ đây coi như là bởi vì nàng mà phát động nộ sao? chính mình ở trong mắt hắn địa vị, quả nhiên là đệ nhất, quả nhiên là trọng yếu nhất. Hắn quả nhiên rất lưu ý chính mình, có thể bị Lăng Dạ như vậy lưu ý. Lạc U Linh nội tâm, tự nhiên vẫn là phi thường thỏa mãn. Nàng ngay sau đó, ánh mắt nhìn hướng những thứ kia hư không đại quân. Sau đó tay ngọc vung lên. Bá, một đạo linh lực nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem cái kia hư không đại quân. Chảm sát quá nửa. Nếu muốn báo thù, còn chờ cái gì? Lạc U Linh đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua Lăng La Kiếm Tông nhân. Lăng La Kiếm Tông mọi người, cũng đều là cái này mới phản ứng được. Sau đó đều là nắm chặt kiếm trong tay. Giết, giết sạch bọn họ, báo thù rửa hận. Lúc này các nàng đều là toàn bộ xung phong liều chết mà lên. Sở hữu nữ tu, đều là mang theo cái kia sát khí ngút trời cùng chiến ý. Sát nhập cái kia hư không trong đại quân. Lạc U Linh cho các nàng để lại một bộ phận, liền để cho các nàng chính mình báo thù cho mình. Chính mình vì mình mà chiến. Làm cho các nàng khắc sâu nhớ kỹ Lăng Dạ giáo dục. Lúc này hư không đại quân đã không hề chiến ý, hơn nữa thực lực cũng là đại đại bị hao tổn, tự nhiên đã không còn là Lăng La Kiếm Tông đối thủ. Ở Lăng La Kiếm Tông rất nhiều nữ tu liên hợp phản công phía dưới, hư không đại quân từng bước tán loạn. Trên bầu trời, ở Lăng Dạ cái kia điên cuồng dàn vặt phía dưới, vương thú càng phát ra dữ tợn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên người cái kia từng con hư không quang nhãn, bị Lăng Dạ sống sờ sờ trừ đi lại là ở ngay trước mặt hắn phá hủy. Cái loại này dằn vặt, làm cho hắn tan vỡ đến rồi cực hạn. Nhưng lại như thế nào tan vỡ, cũng bất lực. Ở Lăng Dạ trước mặt, hắn chính là bất lực. Nửa bước vô cực chi cảnh cùng cực thần cảnh đỉnh phong. Nghe chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng cái này nửa bước, cũng là cách biệt một trời. Cái này, hoàn toàn có thể đạt được nghiền ép tình trạng. Vương thú ở Lăng Dạ lần này điên cuồng dằn vặt phía dưới. Đã sớm nghĩ cái chết chi, nhưng Lăng Dạ cũng là cắt đứt hắn sở hữu tự hành kết thúc đường lui. Chính là không cho hắn chết như vậy thống khoái. Chính là muốn để hắn chết được khó nhất. Minh Cơ cùng Bạch Tửu thân hình, đều là đi tới Lạc U Linh bên cạnh. Lại ước ao ngươi, không biết nếu đổi lại là ta, hắn có thể hay không vì ta phát giận. Minh Cơ cười lắc đầu, Lăng Dạ đây là rõ ràng bởi vì vương thú một câu nói kia cũng có chút tức giận a. Hắn quả nhiên rất quan tâm Lạc U Linh, nếu đổi lại là người khác, khả năng Lăng Dạ cũng sẽ không như vậy chứ. Ngươi nói, là của chúng ta nói, hắn biết sẽ không như vậy. Minh Cơ ánh mắt nhìn tiếp hướng Bạch Tửu, ta, không sao cả. Bạch Tửu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Tuy là nàng tại nội tâm đã thừa nhận đối với Lăng Dạ tình ý. Nhưng, thừa nhận thì đã có sao? Có ít thứ, ngắm mà không được chính là ngắm mà không được. Không làm sao được chính là không làm sao được. Coi như chiếm được, không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Tuy là một bộ phận cũng đã không tệ. Nơi đó có nhiều như vậy không sao cả. Liền không thể trực tiếp một chút thừa nhận sao? Minh Cơ quyến rũ cười. Hai người các ngươi còn rất giống. Hoàn toàn chính xác. Bạch Tửu cùng Lạc U Linh tính tình này đều có chút tương tự. Không muốn thừa nhận. Thành thật mà nói, ta còn cố gắng yêu mến bọn ngươi hai. Minh Cơ tiếp lấy cười quái dị nói. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh cùng Bạch Tửu ánh mắt đồng thời xem hướng nàng, chỉ đùa một chút, Minh Cơ vội vã cười nói, ngươi đã không phải là đệ một lần đùa kiểu này. Lạc U Linh nhìn lấy nàng nói rằng, có chút vui đùa, mở một lần gọi vui đùa, lái mấy lần lời nói, nhiều ít vẫn là có thể thể hiện ra một ít tâm lý đối phương, đúng ni. Dường như hoàn toàn chính xác đã không phải là đệ một lần. Minh Cơ quyến rũ cười, tiếp lấy cười nói. Hai vị, coi như tiểu nữ tử nam nữ thông cật lạc tương đương. Ngược lại, hoàn toàn chính xác đối với Lạc U Linh cùng Bạch Tửu. Chưa bao giờ có bất kỳ phản cảm, Lạc U Linh cùng Bạch Tửu đều là thu hồi ánh mắt. Nếu thật là cái này dạng, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi là đùa giỡn. Minh Cơ người nữ nhân này còn thật không hổ là nữ yêu chi vương. Sở dĩ Liên Tâm để ý đều yêu đến mức tận cùng rồi hả? Ở ba người nhìn kỹ phía dưới. Ở Lăng Dạ một phen điên cuồng dằn vặt phía dưới. Vương thú cái kia cuối cùng một chỉ hư không quang nhãn rốt cuộc cũng là bị Lăng Dạ triệt để xé. Rách xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.